Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 310, chương 2244, Người thân lâu không gặp, phần 2. Phượng Hề, Người đúng là Phượng Hề. Diệp Thiếu Dương kích động, đồng thời cũng rất căng thẳng. Phượng Hề cười khúc khích, hơi khom người đối với Diệp Thiếu Dương hành lễ vạn phúc. Lão đại, người cực khổ rồi. Phượng Hề, nàng đúng là Phượng Hề. Kích động trong lòng của Diệp Thiếu Dương lập tức bạo phát, trực tiếp đẩy bàn trà vọt tới trước, cũng không để ý lễ tiết, một tay đè lên vai nàng, thất thanh kêu lên: Phượng Hề, người đúng là Phượng Hề. Phượng Hề đúng là có chút buồn bực, nháy mắt nhìn hắn. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Là ta. Từ cách 100 năm nhưng thế giới tách ra không bao lâu. Ngươi làm sao đến cả ta cũng không nhận ra? Đúng là Phượng Hề, đúng là Phượng Hề. Diệp Thiếu Dương nhất thời có một loại kích động như muốn khóc. Đây cũng không phải là khoa trương, cảm giác này không có tự mình trải qua thì hoàn toàn không có cách nào lĩnh hội. Chính mình tại thời đại xa lạ, ở thế giới này đã một tháng, tuy tìm được Đạo Uyên chân nhân, Tiêu Dật Vân, Mỹ Hoa, nhưng cũng không phải là những người ở thời đại kia. Cứ việc quan hệ vẫn rất thân, nhưng ở trên một phương diện nào đó kỳ thực vẫn là người xa lạ. Mình ở đây cô đơn lâu như vậy, cuối cùng coi như gặp được một người quen chân chính của thời đại kia. Quan trọng nhất chính là đây không phải là người bình thường quen. Phượng Hề coi như một nửa đã là môn nhân của mình. Tuy nhập môn một thời gian ngắn, nhưng Diệp Thiếu Dương ở thời hiện đại cùng trải qua một vài việc, đặc biệt là trận chiến ở Tinh Túc Hải, thì Phượng Hề cũng tham dự. Nàng là người mình. Phượng Hề, nhìn thấy ngươi thì thật sự là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương vẫn kích động, ôm chặt lấy nàng. Không thấy vẻ mặt của người nam nhân ở bên cạnh có chút quái lạ. Phượng Hề lườm hắn một cái, nam tử lập tức cười làm lành, lúng túng vuốt mũi. Phượng Hề cũng ôm lấy Diệp Thiếu Dương, vỗ vỗ vai hắn. Lão đại, ta cũng tìm người đã lâu. Thật có lỗi, đến bây giờ ta mới tìm được. Ta sẽ không để cho người một mình cô độc chiến đấu. Có người thì có ta. Tuy không có chân chính nhận chủ, nhưng Phượng Hề vẫn luôn là một thành viên của Âm Dương Ti, cũng hoàn toàn coi Diệp Thiếu Dương là chủ nhân của mình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, buông Phượng Hề ra, cười hề hề nói: Ta quả thật là bị kích thích quá. Vậy người làm sao lại đến đây? Đến bao giờ? Vì sao lại ở đây? Tâm tình kích động bình phục, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến những vấn đề khiến mình nghi hoặc, hỏi liên tục. Lão đại, những chuyện này cứ từ từ nói. Ta nếu như đã gặp người, chắc chắn sẽ không đi. Chuyện này nói sau đi. Phượng Hề kéo tay nam tử ở bên cạnh, nói với Diệp Thiếu Dương. Lão đại, đây chính là Thôi Dĩnh mà ta thường nói với người. Người hẳn phải biết là ai. Ta không nói nhiều nữa. Hắn là Thôi Lang mà cô vẫn thường thường nhắc tới, phải không? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Là hắn. Phượng Hề vẻ mặt có chút ngại ngùng, quay đầu giới thiệu Diệp Thiếu Dương. Người này cũng không cần ta giới thiệu chứ, là chủ nhân của ta đó. Hai chữ chủ nhân đã nói lên tất cả. Người... Diệp Thiếu Dương vừa nói với Thôi Đĩnh một chữ, Thôi Đĩnh đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, muốn dập đầu trước Diệp Thiếu Dương. Này, làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương giật mình, vội vã tiến lên đỡ hắn. Hiện tại bình thường, nhưng Thôi Đĩnh lại bị kích động, hầu như ôm chân của Diệp Thiếu Dương âm thanh run rẩy. Diệp Thiên Sư, Phượng Nhi hầu như mỗi ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.